Rốt cuộc hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ, hắn muốn dùng hình ảnh trực tiếp nhất để nói cho nàng biết hắn vẫn luôn đùa bỡn nàng sao? Rốt cục nàng cũng hiểu vì sao mà bộ dạng của A thư ký giám đốc lại vội vàng hấp tấp như vậy. Người đàn ông trước mặt nàng, từ đầu đến giờ vẫn luôn là kẻ dối trá. Mà nàng, từ đầu tới giờ vẫn cứ làm một kẻ ngốc. Biết rõ tâm tình hắn thâm sâu như biển, biết rõ hắn đang lừa gạt nàng, mà nàng vẫn cứ chìm đắm để bây giờ chính là lúc nhận báo ứng, nàng chỉ có thể nhận báo ứng mà thôi. Đúng vậy, yêu một người không nên yêu, không đáng chịu báo ứng sao? Ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy nói thế nào cũng không thông đạo lý này. Đề Nếp vốn đứng ở một bên liền dè dặt tiến lên phía trước, đưa bàn tay nhỏ bé chủ động khoác lấy cánh tay của Louis Thương Nhiêu, nhẹ nhàng nở nụ cười, Thương Nhiêu, hai người có việc công cần xử lý phải không? Vậy, em đi trước, khóe môi Louis Thương Nhiêu hơi nhúc nhích vừa muốn trả lời thì. Người nên đi là tôi, thật xin lỗi, làm ảnh hưởng tới hai vị. Lạc Tranh chỉ cảm thấy giọng nói này như không phải của mình bởi vì tuy thanh âm vô cùng tỉnh táo nhưng nàng lại nghe được trái tim mình đang thổn thức. Là nàng đang nói sao? Sao lại cảm thấy xa lạ như vậy? Tôi vào đây là muốn báo cho giám đốc một tiếng, vụ kiện tại chi nhánh Đức Châu đã giao cho luật sư chuyên trách xử lý, xin đừng lo lắng. Nàng khẽ nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ cay đắng. Hai người bọn họ, một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ dịu dàng, thật sự rất xứng đôi. Đề Nếp hướng về phía Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, lịch sự đáp lễ. Nhìn nụ cười trên môi Lạc Tranh, Louis Thương Nhiêu thực sự cảm thấy khó chịu, nụ cười của nàng giống như một cây đao lớn cắm thẳng vào lồng ngực hắn, khiến cho trong tim hắn dâng lên một cảm giác đau đớn mơ hồ. Khung cảnh trong phòng dường như bị đóng băng lại, mà vẻ mặt của những người trong phòng lại có chút bất đồng. Đề Nếp vẫn nở nụ cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền, bộ dạng đơn thuần như một đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cánh tay của Louis Thương Nhiêu. Dáng vẻ của cô giống như một thiên sứ, mà nụ cười cũng cực kỳ thánh thiện cùng đôi mắt sáng long lanh thuần khiết. Trên môi Lạc Tranh cũng nở nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, bình tĩnh như thể đang xem một vở kịch. Nàng đứng đối diện Louis Thương Nhiêu cảm nhận mùi hoắc hương nhẹ nhàng trên người hắn, chỉ tiếc là hơi thở này vĩnh viễn không thuộc về nàng. Nụ cười của nàng cực kỳ lịch sự cùng tao nhã, giống như một đóa hoa tươi tắn đẹp đẽ nhưng lại có gì đó vô hồn. Louis Thương Nhiêu đứng ở giữa hai người phụ nữ nhưng ánh mắt hắn không hề nhìn về phía Đề Nếp. Từ đầu tới giờ, hắn chỉ nhìn về phía một người, chính là Lạc Tranh đang ở trước mặt hắn kia, nhìn nụ cười hờ hững của nàng, mà cũng muốn nhìn thấu nội tâm nàng. Cuối cùng, Đề Nếp chủ động tiến lên, nhìn Lạc Tranh tươi cười dịu dàng nói, chị thật xinh đẹp. Lạc Tranh không nghĩ tới Đề Nếp sẽ chủ động tiến lên nói chuyện, có chút ngơ ngác, vừa muốn mở miệng đáp lại bỗng thấy nơi ngực nhói lên khiến nàng bất giác không thở nổi. Vì vậy, nàng vô thức lùi về phía sau một bước, ánh mắt vốn trong veo nhìn về phía Louis Thương Nhiêu giờ tràn ngập đau đớn. Louis Thương Nhiêu vẫn chăm chú nhìn nàng như trước, dường như đang chờ nàng lên tiếng. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt hắn cũng vô cùng phức tạp đến mức Lạc Tranh không biết rốt cục hắn đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng mà không phải nàng cũng không hề hiểu hắn hay sao? Sao lúc này còn có thể mong chờ gì nữa chứ? Khẽ thu lại ánh mắt nàng nhìn về phía Đề Nếp nở nụ cười nhẹ, khẽ nói, không làm phiền hai vị nữa tôi. Trở về làm việc, nói xong, nàng xoay người rời đi cũng không hề ngoái lại lấy một lần. Theo tiếng cửa phòng làm việc bị đóng lại, bóng lưng mảnh mai của Lạc Tranh cũng hoàn toàn biến mất chỉ để lại trong bầu không khí một cảm giác tịch mịch. Louis Thương Nhiêu vô thức tiến lên trước mấy bước trong chớp mắt vừa rồi, hắn rất muốn kéo Lạc Tranh lại mà ôm chặt nàng vào ngực nhưng đúng lúc đó lại nghe Đề Nếp kêu lên khe khẽ. Louis Thương Nhiêu quay đầu lại, đã thấy sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, ngồi sụp xuống thảm trải sàn, bàn tay ôm chặt lấy ngực. Sắc mặt hắn có chút kinh hãi, vội vàng bước về phía Đề Nếp, em sao vậy? Tim của em đau quá Thương Nhiêu, đỡ em vào nghỉ một chút được không? Vẻ mặt Đề Nếp tràn ngập vẻ khẩn cầu. Louis Thương Nhiêu không nói lời nào, đem Đề Nếp bế lên đưa vào phòng nghỉ, mà Đề Nếp thì vô lực dựa đầu vào ngực của hắn. Vào phòng nghỉ, hắn đem Đề Nếp nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn bộ dạng khó chịu của cô, vừa định cầm lấy di động gọi cho bác sĩ nhưng lại bị Đề Nếp nhẹ nhàng kéo lại. Thương Nhiêu, em không muốn gặp bác sĩ. Louis Thương Nhiêu lắc đầu nhìn cô, để bác sĩ kiểm tra một chút thì tôi mới thấy yên tâm. Thương Nhiêu, Đề Nếp chậm rãi ngồi dậy tựa vào ngực hắn, vô lực nói, em không sao, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không sao hết. Đừng đi Thương Nhiêu, ôm em được không, đừng đi. Deneb mặc dù không dành sự đời, cũng không mấy tiếp xúc với xã hội bên ngoài nhưng cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt của Louis thương yêu vẫn không ngừng dõi theo người phụ nữ vừa rồi. Cô sao lại không nhận ra nét cô đơn trong mắt người phụ nữ đó chứ? Cô sao có thể không lo lắng cho bản thân mình đây? Cho tới giờ, Deneb đều cho rằng thương yêu yêu mình. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện trong phòng làm việc của hắn, nhìn thấy thương yêu khẩn trương kéo tay cô ấy, nhìn cô ấy rời khỏi phòng làm việc mà hắn lại không nhịn được muốn đuổi theo. Cô biết người mà thương yêu yêu là một người hoàn toàn khác. Cô có thể buông tay sao? Trời ơi, cô chỉ muốn có thương yêu, có được người đàn ông mà mình yêu thôi. Dù chỉ trong một phút cũng được. Nghĩ tới đây, Deneb lại càng rúc sâu vào trong ngực hắn, chỉ cần dựa vào lồng ngực hắn, cô mới có thể cảm nhận được niềm vui sống, dù là trong lòng hắn không có cô. Louis thương yêu cảm nhận được thân thể mềm mại dựa vào trong ngực mình, trong đầu lơ đãng hiện lên hình dáng một thiếu niên anh tuấn có chút hoang dã. Hắn vô thức ôm lấy cô gái trong ngực, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn an ủi. Trở lại phòng làm việc, Lạc Tranh cuộn mình vùi vào ghế sofa, giày cao gót nằm lăn lóc trên thảm trải sàn. Dáng vẻ của nàng rất yên tĩnh đến dị thường, chỉ là sắc mặt của nàng rất yếu ớt, lại tái nhợt đến mức cực độ. Nàng còn tưởng rằng, khi thấy hắn, nàng sẽ cùng hắn cãi lộn một trận, thậm chí còn mỉa mai vẻ lạnh lùng của hắn, nhưng mà cuối cùng nàng lại có thể lạnh nhạt cùng tự nhiên bước ra khỏi văn phòng hắn như vậy. Đến tận hôm nay, Lạc Tranh mới biết, gocchuyenaudio.com, bản thân mình lại có thể phân ra thành hai người hoàn toàn khác biệt như vậy. Một người với khuôn mặt tươi cười và một người đang khóc thầm. Nàng đem dáng vẻ đau khổ cùng nước mắt của mình giấu vào bên trong, sau đó dùng bộ dạng vui vẻ che lấp nó, khiến người ta không cách nào dễ dàng phát hiện ra. Còn cái người tươi cười kia vẫn cực kỳ an tĩnh xử lý công việc đối diện với cuộc sống hàng ngày. Nhưng như vậy, nàng vĩnh viễn chỉ là một nửa, không phải sao? Trái tim vẫn sẽ mãi trống rỗng, không cách nào cảm thấy ấm áp. Lạc Tranh không biết cô gái kia là ai. Nàng thực không biết trước lúc mình bước vào phòng, Louis thương yêu đối với cô gái đó dịu dàng tới cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh bất giác nở nụ cười có chút ngây ngô. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, từ khi nghe chính miệng Lưu Ly nói Louis thương yêu có vị hôn thê, chẳng phải mày nên hết hy vọng đi sao? Như vậy việc trong phòng làm việc của hắn xuất hiện người phụ nữ khác cũng đâu có gì kỳ quái. Nàng không muốn biết thân phận thật sự của cô gái đó. Bọn họ trông rất thân thiết đến mức nàng không khó để tưởng tượng ra sự ái muội khi xuất hiện vào lúc sáng sớm thế này. Nàng còn có thể lý luận được gì nữa? Nàng còn muốn biết đáp án gì từ miệng hắn nữa đây? Khi nàng ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô gái kia, lại có một đêm khi Louis thương yêu trở về trên người còn mang theo mùi hương này. Nàng chỉ cảm thấy như trời đất rung chuyển, điều này chứng tỏ Louis thương yêu cùng cô gái kia đâu phải chỉ gặp nhau có một hai lần. Cô gái kia là vị hôn thê của hắn sao? Chính là công chúa Deneb, hay là một phụ nữ khác có mối quan hệ với hắn? Trái tim Lạc Tranh như bị xé nát, sau đó bị trà đạp cho tơi bời. Nàng tình nguyện trở lại như lúc trước, như vậy ít nhất nàng cũng không cảm thấy thất bại như lúc này, cũng không cảm thấy mỉa mai như lúc này. Chuông điện thoại bỗng reo vang, hồi sau cao hơn hồi trước. Một lúc sau, Lạc Tranh mới có phản ứng, nhìn thoáng qua số gọi đến trên màn hình di động. Là một dãy số lạ. Trong phòng nghỉ, Deneb đã chìm vào giấc ngủ, thân thể cô vốn yếu ớt hôm nay lại ngồi xe lâu như vậy chạy tới tập đoàn nên đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vậy cô vẫn muốn tới gặp Louis thương yêu. Điện thoại bàn khẽ vang lên, Louis thương yêu nhìn thoáng qua số gọi đến, nét mặt trở nên nghiêm túc sau một khắc khẽ thở dài rồi nhấc điện thoại lên. Nghe quản gia nói, công chúa đã rời khỏi biệt thự. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm cùng mạnh mẽ. Ông yên tâm, Deneb đang ở bên cạnh cháu. Giọng điệu của Louis thương yêu lộ rõ vẻ kính trọng nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy thì tốt rồi, thương yêu cháu phải chăm sóc công chúa cho tốt, nếu công chúa có chuyện gì không hay, gia tộc Louis chúng ta sao có thể ăn nói với bên kia đây. Cháu biết rồi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Hắn khẽ đáp lại, đầu điện thoại bên kia rơi vào trạng thái trầm mặc mất mấy giây. Nếu công chúa đã một lòng một dạ với cháu, thì cháu hãy đón cô ấy về đi. Ta nghe nói cháu cũng đã đưa Liệt rời khỏi lâu đài. Vậy nó và công chúa có thể quan tâm lẫn nhau, Liệt lúc trước chơi với công chúa cũng khá thân, có công chúa ở bên, không chừng bệnh tình xê ủa Liệt sẽ khôi phục rất nhanh. Người ở đầu dây bên kia khẽ thở dài, chậm rãi nói. Hàng lông mày của Louis thương yêu khẽ hiện ra vẻ khó chịu hờ hững nói, ông đã quên rồi sao? Chơi thân với công chúa là Vũ chứ đâu phải Liệt. Gocchuyenaudio.com

Hắn cảm thấy mình thật nực cười khi nghĩ rằng nàng sẽ quan tâm đến việc có người phụ nữ khác xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. Người phụ nữ vô tình này, sao nàng vẫn có thể nở nụ cười như vậy? Có trời biết, vừa rồi, hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình nàng mà thôi. Mà nàng, vào lúc nào vẫn còn tâm trạng đi xử lý công việc. Dầm, nghĩ tới đây, bàn tay hắn khẽ đấm mạnh xuống mặt bàn khiến cho bàn làm việc bị chấn động làm cho khung ảnh trên đó đổ dầm xuống. Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn lại, khẽ cầm lấy khung ảnh. Trong ảnh là gương mặt tươi cười của Lạc Tranh, đôi mắt trong trẻo của nàng như đang lẳng lặng nhìn hắn, thầm cười nhạo hắn dễ dàng mất đi kiểm soát. Đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tấm hình của nàng, khẽ vuốt ve gương mặt nàng trên đó, dường như hắn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng. Nụ cười của nàng vẫn vĩnh viễn mê người như vậy, lại có chút xa cách dường như bất kỳ kẻ nào cũng không thể chen vào trong lòng nàng. Text được lấy tại Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, chẳng lẽ, đã lâu như vậy, trong lòng của em vẫn chưa có vị trí dành cho tôi sao? Cách chương.